Linh La Giới. Chương 986 hàng hóa đưa tới tận cửa. Hạ Ngôn lạnh nhạt nhìn bốn người trước mặt. Lấy thực lực hắn hiện tại tự nhiên không cần phải e ngại tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cùng điện chủ. Ngay cả tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ Lâm Xuyên Vân kia hiện tại đều không thể làm gì được Hạ Ngôn. Nhìn qua, thời gian tu luyện cũng không dài, cũng dám đi vào bãi săn thú ngoại giới, lá gan thật đúng là không nhỏ. Một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ bên cạnh nam tử mắt chuột tặc lưỡi hai tiếng lắc đầu nói. Sẽ không phải tu luyện giả cảnh giới thiên thần chứ? Chúng ta đã liên tục 4 ngày không phát hiện mục tiêu tốt có thể xuống tay rồi. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ mặc áo đỏ khẽ nhíu mày. Bởi vì tính đặc thù linh lực của Hạ Ngôn, nếu hắn không chủ động phóng thích linh lực thúc giục lực lượng pháp tắc, tu luyện giả bình thường căn bản không thể biết được cảnh giới chân thực của hắn. Mấy tên tu luyện giả này thấy Hạ Ngôn trẻ tuổi như thế trong lòng cũng thật lôi lỏng. Tiểu tử, không cần lo lắng. Bãi săn thú ngoại giới này tuy rằng tràn ngập vết chóc cùng tử vong, nhưng là chúng ta cũng không có địch ý với ngươi. Tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ duy nhất cười nói với Hạ Ngôn. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, vậy ngươi sẽ nhận lấy chỗ tốt không thể tưởng được. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ híp đôi mắt nhỏ đãi, không nhanh không chậm nói với Hạ Ngôn. Đi với các ngươi. Hạ Ngôn khẽ ngạc nhiên. Nguyên tưởng rằng mấy người này muốn chặn giết mình, nhưng hiện tại, đối phương lại không có ý tứ ra tay. Đi nơi nào? Hạ Ngôn lập tức nhìn tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ kia hỏi. Hắc hắc, chúng ta sẽ mang ngươi đi một nơi rất tốt cam đoan sau khi ngươi đi, liền không bao giờ. Muốn rời nơi đó. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ giọng cực kỳ nhu hòa, không chút nào biểu lộ địch ý. Ồ! Hạ Ngôn trầm ngâm. Mấy người này dường như không phải tu luyện giả bình thường của các đại thế giới đi vào bãi săn thú ngoại giới tiến hành lịch lãm thu hoạch công huân. Vậy bọn họ rốt cục có phân phận gì? Ánh mắt Hạ Ngôn hơi chợt lóe, vẫn chưa biểu hiện nhiều, nhìn qua giống như đang do dự. Tiểu tử, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời Tống Khôn đại nhân. Nam tử mắt chuột không âm không dương nói. Hạ Ngôn có thể khẳng định nơi những người này muốn mang mình đi khẳng định không tốt lành gì. Tuy nhiên, Hạ Ngôn thật ra có chút tò mò những người này rốt cục có thân phận gì. Ta có đại na di thuật, cho dù gặp phải hiểm cảnh cũng có thể thoải mái thoát vây. Không bằng, theo bọn họ đi xem. Nói không chừng thật đúng là có thể đạt được một ít chỗ tốt. Hiện tại quy nguyên đan, các loại quả của ta tiêu hao gần hết, cũng phải tiếp tế tiếp viện một chút. Trong đầu Hạ Ngôn rất nhanh chuyển ý niệm. Được, ta đi cùng các ngươi. Hạ Ngôn gật gật đầu nói. Ha ha, rất tốt, ta thích nhất đứa nhỏ nghe lời nhường ngươi. Tống Khôn đại nhân kia cười cười, hơi khoát tay vung lên. Lập tức một cổ lực lượng pháp tắc trói buộc Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không ngăn cản, mặc kệ Tống Khôn đại nhân này trói buộc mình đối với trói buộc như vậy, chỉ cần tâm niệm Hạ Ngôn khẽ động là có thể hoàn toàn thoát khỏi. Đi thôi. Năm bóng người rất nhanh hướng về một phía bay đi. Tống Khôn đại nhân kia dĩ nhiên dừng một cổ linh lực mang theo Hạ Ngôn cùng phi hành. Dường như hắn lo lắng Hạ Ngôn sẽ làm chậm tốc độ phi hành của bọn họ. Ta thật muốn nhìn, các ngươi đem ta đến nơi nào? Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên một đạo hào quang rồi biến mất. Sau mấy canh giờ, năm người vòng qua nhiều địa hình khác nhau, có rừng rậm, có dãy núi, còn có cả sa mạc. Rốt cục, tốc độ năm người dần chậm lại. Thật đúng là phi thường bí mật. Chẳng lẽ bọn họ sinh sống ở bãi săn thú ngoại giới này? Hạ Ngôn toát ra một ý tưởng. Tống Khôn đại nhân, ngài lại tìm được một tên. Lúc này, từ trong một không gian đột nhiên xuất hiện một người hơi thi lễ với Tống Khôn, cười chào hỏi. Ha ha, vận khí tốt, tuy nhiên đường như thực lực rất bình thường, không được bao nhiêu phần thưởng. Tống Khôn lập tức gật gật đầu, cười nói với người kia. Hắc, mời Tống Khôn đại nhẫn vào đi. Người nọ tùy cơ lui về sau. Một bước. Vù. Được Tống Khôn dẫn đường, Hạ Ngôn lập tức phát hiện nguyên lai mình tiến vào trong một không gian. Bãi săn thú ngoại giới này cũng có nhiều không gian đặc thù, giống như di tích mà tổ tiên thổ cẩu để lại, cũng là một không gian đặc thù. Bãi săn thú ngoại giới còn có phần đông bí cảnh che giấu, có một số bí cảnh trong đó có nhiều bảo vật, đương nhiên cũng có một số bí cảnh không có bất kỳ bảo vật gì. Những người này rốt cục có thân phận gì? Thoạt nhìn, bọn họ đã ở nơi này thời gian rất dài. Hạ Ngôn đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện không gian này đúng là một vùng đại dương mênh mông. Đập vào mắt có thể nhìn thấy từng hòn đảo mây mù lượn lờ. Bây chẳng lẽ là một bí cảnh, Hạ Ngôn suy đoán. Đi thôi. Tiểu tử kia, ta đưa ngươi đi gặp Tùng Hạc đại nhân. Tống Khôn mặt tươi cười nói với Hạ Ngôn. Sau thời gian một phần ba chén trà nhỏ, Hạ Ngôn đi tới hòn đảo đầu tiên. Trên hòn đảo này nhiều cổ thụ che ươi, khiến Hạ Ngôn ngạc nhiên chính là trên đảo không ngờ có rất nhiều kiến trúc. Mỗi một kiến trúc đều có năng lượng nhàn nhạt phóng thích ra, hiển nhiên là có bố trí trận pháp phòng ngự. Cũng giống như những kiến trúc ở nơi đừng chân của các đại thế giới, đều có trận pháp phòng ngự, vạn đời không hư hao. Năm người dừng lại ở trong một kiến trúc trên đảo. Ta mang tiểu tử này vào, ba người các ngươi ở bên ngoài chờ. Tống Khôn nói với ba tên thuộc hạ phía sau. Vâng, đại nhân. Ba người vội vàng đứng lại đáp. Đi theo Tống Khôn đại nhân, Hạ Ngôn tiến vào trong kiến trúc. Tống Khôn, lại mang một người tới. Tống Khôn này, vận khí thật đúng là không tồi. Ta nhớ rõ mấy ngày trước hắn vừa mới mang về một người. Ồ, người trẻ tuổi này, thực lực như thế nào? Ở trong đại sảnh kiến trúc, vài tên tu luyện giả lên tiếng bắt chuyện Tống Khôn. Hạ Ngôn thăm dò, những tu luyện giả này không ngờ đều là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Nơi này tu luyện giả lại nhiều như thế, trong lòng Hạ Ngôn cũng âm thầm đề phòng. Số lượng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ nhiều như vậy, vậy rất có khả năng có thể có tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, thậm chí còn có khả năng có cấp giới chủ. Ha ha, Tùng Hạc đại nhân ở đâu? Tống Khôn hỏi những người khác. Tống Khôn đã trở lại. Từ một gian phòng bên sườn đại sảnh, một lão già râu tóc hoa râm, thân thể có chút già nua đi ra. Hạ Ngôn dò xét đây cũng là một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Vâng. Tùng Hạc đại nhân. Tống Khôn vội vàng thi lễ. Mang theo hàng hóa trở về. Cặp mắt Tùng Hạc đại nhân nhấc lên, quét về phía Hạ Ngôn, da mặt già nua hơi rung động. Đúng vậy. Tống Khôn liên tiếp gật đầu. Trước xem thực lực hắn thế nào đã. Lão già Tùng Hạc khoát tay, ở phía sau hắn, một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Từ bên trong tràn ra một cổ khí tức khiến Hạ Ngôn nhíu mày. Tiểu tử kia, vào đi thôi. Lão già Tùng Hạc nói với Hạ Ngôn, khóe mắt lóe sáng. Trong này là cái gì? Vì sao muốn ta đi vào? Hàng hóa. Hàng hóa gì? Sắc mặt Hạ Ngôn phát lạnh, lạnh giọng dò hỏi. Ý tứ của lão già Tùng Hạc này dường như nói mình là một kiện hàng hóa. Tiểu tử kia đây là một bảo vật mà Kim Di đại nhân luyện chế ra, có thể đo ra giá trị của ngươi. Mau vào đi thôi. Tống Khôn đứng phía sau Hạ Ngôn, đang định nhấc tay đẩy Hạ Ngôn vào trong không gian này. Cái gì thí nghiệm giá trị của ta? Thân hình Hạ Ngôn khẽ động tránh khỏi tay của Tống Khôn, đứng ở một bên hỏi ngược. Lại. Tùng Hạc đại nhân. Lúc này, từ bên ngoài lại có hai người tiến vào. Nghe thấy thanh âm, lão già Tùng Hạc quay nhìn ra, ánh mắt lại lóe lên một hồi. Chu Ngọc, ngươi cũng đẫn theo hàng hóa trở về. Lão già Tùng Hạc lên tiếng. Đúng vậy, Tùng Hạc đại nhân. Lần này chất lượng hàng hóa mang về hắn không tồi, hắn nhưng là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Ta cũng phải mất nhiều sức lực mới bắt lấy được một tên. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ tên Chu Ngọc này cười cười, có chút đắc ý. Nổi. Ở phía sau, tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cúi thấp đầu, trên người có rất nhiều vết máu, thoạt nhìn là trải qua một trận chiến đấu. Hẳn là có thể giá trị mấy ngàn quy nguyên đan. Chu Ngọc, vận khí ngươi không? Tô. Lão già Tùng Hạc gật gật đầu. Tống Khôn, ngươi cũng mang theo hàng hóa. Tu luyện giả Chu Ngọc kia nhìn thấy Tống Khôn cùng Hạ Ngôn, khóe miệng giật giật lên tiếng nói với Tống Khôn. Đúng vậy. Tuy nhiên vận khí không tốt như ngươi. Hàng hóa của ta không đáng giá như hàng hóa của ngươi. Tống Khôn cười nói. Ha ha, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Có lẽ Kim Di đại nhân thích hàng hóa như vậy cũng không nhất định. Tu luyện giả Chu Ngọc cũng cười nói, tuy nhiên hiển nhiên có chút giả dối, vẻ đắc ý trong lời nói lộ rất rõ. Mấy tên các ngươi rốt cục đang nói cái gì? Hàng hóa gì? Ai là hàng hóa của các ngươi? Hạ Ngôn thấy mấy người nhiều lần nhắc tới mình là hàng hóa, không kìm nổi lớn tiếng. Nói. Tiểu tử, im lặng một chút. Tu luyện giả Chu Ngọc lập tức sầm mặt quát. Tiểu tử kia, ngươi chính là hàng hóa ta mang ngươi đến là có thể được Kim Di đại nhân ban thưởng. Hắc hắc. Tống Không cười tủm tỉm nói với Hạ Ngôn. Kim Di đại nhân của các ngươi muốn chúng ta làm gì? Hạ Ngôn nhíu mày hỏi lại. Kim Di đại nhân tu luyện thần thông thượng cổ, cẩn rất nhiều tinh thần dấu vết. Đám hàng hóa các ngươi chính là chuyên môn cung cấp tinh thần dấu vết cho Kim Di đại nhân. Tống Khôn cười nói có chút âm trầm. Tùng Hạc đại nhân. Lát nữa thần khí của tiểu tử này bị tách ra, vật phẩm bên trong cần phải chia cho ta một nửa nha. Đó là tựng, đây là quy củ. Lão già Tùng Hạc gật gật đầu. Ha ha ha. Hạ Ngôn đột nhiên cười ha ha, rồi sắc mặt biến đổi. Đám hỗn đản các ngươi dám coi ta là hàng hóa. Còn có Kim Di đại nhân gì đó, thật đúng là chết tiệt nha. Hừ, hôm nay ta liền diệt đám hỗn đản các ngươi. Ồ, tiểu tử, thật đúng là đủ ngông cuồng. Tới nơi này còn muốn vùng vẫy hay sao? Ta trước tiên bắt ngươi. Không biết tốt xấu, hiện tại liền diệt ngươi. Lòng bàn tay lão già Tùng Hạc kia khẽ lật liền trực tiếp đánh về Hạ Ngôn. Một đạo linh lực sắc bén ầm ầm tràn ra, kình phong hùng hậu đột nhiên tràn ngập đại điện.